phúc lành cao thượng, ta cùng về đạo tràng nơi chánh pháp quần dương. Ngày từng ngày vui hơn quán niệm tâm vô thường, nghe chuông chùa ngân vang biết mở lòng yêu thương. Phật từ bi nhắc nhở hạnh phúc là con đường, anh em mau về đây dưới tam bảo tựa. Tu hành theo chánh pháp bàn lành ta kết giao, dâng lời Phật dì giao rèn tâm soi lối vào. Từ khi ta biết đạo từ đó đời thăng hoa, đường cửa đâu ngăn ngại bờ giác sẽ chư tôn thiện đức ni và toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay ta là ngày chủ nhật, đồng thời cũng là ngày 20 tháng 11. Quý vị còn nhớ ngày 20 tháng 11 không ạ? Ai đã một lần đi học hoặc là ai đã một lần có học thì chúng ta sẽ nhớ được ngày 20 tháng 11 là ngày truyền thống với nhà giáo Việt Nam, tức là chúng ta tôn vinh những người đã đem ánh sáng của nhân loại đến cho tất cả mọi người, ánh sáng của sự học thức, ánh sáng của sự nhận thức. Ở đâu có học vấn thì đó thoát khỏi những sự đói nghèo và lạc hậu, và ở đâu có ánh sáng thì ở đó sẽ xua đi những màn đêm đen thâm thẳm trên bầu trời. Cuộc đời này quý vị đối nghèo lạc hậu là do ta có học, và Phật pháp cũng vì vô minh đen tối đau khổ dằn vặt lẫn nhau làm ta chưa biết được ánh sáng của Phật pháp. Sở dĩ mà con người ta còn làm khổ cho nhau, con người ta còn ghét nhau, con người ta còn hận thù nhau và làm cho bao nhiêu người phải đau khổ vì mình, hả quý vị, là người ta chưa biết đứt được cái ánh sáng của Phật pháp. Mỗi khi ánh sáng Phật pháp đi đến đâu á, mình thấy mình quả như là nhỏ bé, quả như là tầm thường. Có nghĩa là ví dụ như mình ở trong nhà, biết cái nhà mình không, chưa biết ở phía bên ngoài. Như vậy có đầu anh em đầu tranh giành cãi lộn. Nhưng mà mình đi ra phía bên ngoài được, ở ngoài đời mình thấy cuộc sống nó bao la, nó lớn biết dường nào, thì lúc đó mình thấy mình còn tâm nhỏ hẹp quá. Ở nhà mình còn dành ăn với anh với em mình. Nếu mình muốn hay một chút đó, tại sao mình không tranh giành với ở bên ngoài mà lại tranh giành với anh với em mình trong gia đình? Như vậy làm chi đó quý vị? Để cho nó gây đau khổ với ở trong nhà mình. Tất nhiên là mình còn cái gì đó nó nhỏ hẹp lắm, mà nó rộng ra, nó rộng phổ biến ra phía bên ngoài. Nên khi ánh sáng Phật pháp đến, là Đức Phật đã khai thị cho chúng sanh biết được những cái điều mà chúng sanh chưa biết. Mình sống ở trên cuộc sống này, nếu muốn được an vui thì không cách nào là cách chúng ta ban niềm vui đến cho kẻ khác. Muốn được giàu sang của cải vật chất không phải là chúng ta giành giật của anh em ta mà được, mà chúng ta muốn có của cải vật chất giàu sang cái gốc là từ trong cúng dường bố thí mà ra. Cũng muốn cho tâm chúng ta được tĩnh lặng thì không phải là mọi người xung quanh đều im thinh thích là tâm mình tĩnh lặng, mà muốn cho tâm ta tĩnh lặng là chúng ta phải quán chiếu lấy mình và tự mình tu thì tâm mới được tĩnh lặng. Chứ còn bình thường á quý vị, mình không biết được điều đó, mình làm ngược lại không à. Mình tính đâu á, muốn cho giàu á là nhà mình dành của cải mình anh em mình khỏi chia, riêng mình là mình giàu. Rồi còn muốn cho á, mình đẹp á quý vị, là mình nói xấu người ta thì tự nhiên mình đẹp lên. Và muốn cho á, là mình có uy tín á, à, quý vị, à, là tự nhiên á, là mình tôn vinh mình lên, à. Có nghĩa là tự nhiên ta đây nghĩa là tự nhiên có uy tín, à. Cái tính đâu như vậy không? Nhưng thực tế trên thế gian này đâu phải như vậy đâu. Đức Phật dạy là mình muốn đẹp đó quý vị, là mình phải làm nên cái đẹp cho xã hội thì mình mới đẹp. Mình là muốn giàu phải dành dụm anh em, mà mình phải cúng dường bố thí. Mình muốn là tâm được tĩnh lặng phải ban sự tĩnh lặng đến cho cấp cả nhân sinh này. Chứ không phải tâm tĩnh lặng cách kêu người này im thì cứ im đi để cho tôi an tĩnh. Có nhiều người cái gì nó là hay ồn ào quá, tâm tôi không tĩnh lặng được, nó phải im đi, tất cả mọi người im cho tôi tâm tĩnh lặng, tôi tu hành rồi chứ, muốn tu ma quỷ nó phá hoài. Nha quý vị, như vậy ma quỷ ngày xưa nó phá Đức Phật ra, Đức Phật có kêu nó im không? Không, Đức Phật ngồi nín hình, mình im thì mình mới tĩnh lặng, còn người ta im mình vẫn động bình thường. Nhưng mà mình lại chọn cái cách để cho người ta im mình được tĩnh lặng, đi ngược lại với cái đường của Phật. Chính mình im thì mình mới tĩnh lặng, còn người ta im là người ta tĩnh lặng chứ không phải là mình. Do đó mình cứ ngỡ rằng người ta động loạn làm cho mình động loạn theo, à, quý vị. Không, nhà Phật nói là người ta động loạn thì mình cứ im đi quý vị, thì mình sẽ được tĩnh lặng. Như vậy thì cái sự an vui hạnh phúc là do chúng ta quán chiếu tự mình mà gây ra. Như vậy thì khi mà mình sống trong xã hội, có một cái mối quan hệ, có một mối giao tiếp với xã hội, bắt đầu có sự tương đồng, thì cái người mà dạy cho mình trong cách tương đồng của xã hội đó, mình xử lý như thế nào mà mình được an vui và người khác được an vui, thì người ta mới rút kết trong những bài kinh Phật ra, quý vị, những cái điều mà ta gọi là đó là những điều tâm niệm. Nên vào trưa hôm nay chúng ta học những cái điều này. Tại ngày nay ngày 20 tháng 1 mình học Phật Pháp chút xíu nha, chứ mình không có nói chuyện xã hội, chuyện đời nhiều. Mà bữa nay ngày 20 tháng 1 là ngày nhớ ơn của những bậc thầy tổ đi trước đã dạy Phật Pháp cho thế gian này. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài gọi là Phật học tâm niệm A Di Đà Phật. Trong phần Phật học tâm niệm đây là rút kết những tư tưởng và những lời dạy của Phật, đã rút kết ra thành những điều tâm niệm. Tâm là gì? Niệm tức là nghĩ tưởng, nhớ tới. Tâm là tâm hồn mình, tức là tâm hồn mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới những cái điều này khi chúng ta đối diện trực tiếp với các hoàn cảnh. Mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình ở trong cuộc sống thì cái hoàn cảnh của mình là hoàn cảnh ở trong cái gia đình, thì cái gia đình bắt đầu có mối quan hệ anh em, con cháu, ông bà, cha mẹ. Và khi mà chúng ta đi học thì có mối quan hệ thầy trò, bạn bè. Và chúng ta đi đến chùa có mối quan hệ bạn đạo, thầy, cô, sư phụ, rồi sư bác, sư chú, sư gì, sư thím gì quá, xin lỗi, sư bác, sư chú, không có sư gì, sư thím cái đó ngoài đời. Như vậy thì nhiều lắm quá quý vị, mình có cái mối quan hệ rất là nhiều mà chúng ta phải cần giải quyết. Như vậy là khi mà chúng ta đặt mình vào trong một những cái mối quan hệ, ở tại một cái vị trí là gọi là một cái không gian và một cái thời gian, thì có những cái đối tượng thành phần mà mình tiếp xúc. Và khi đối tượng thành phần tiếp xúc đó quý vị, thì nếu chúng ta hài lòng thì chúng ta lại sanh tâm hoan hỷ, mà mình không hài lòng thì lại sanh ra tâm đau khổ. Nhưng mà đa số mình không hài lòng với ai, chừng hài lòng với chính mình không quý vị. Đôi lúc còn ngồi giận mình, không hài lòng với chính mình luôn, thì cuộc đời con người này vĩnh viễn phải chịu khổ đau. Do đó những điều tâm niệm mà được rút kết từ trong kinh sách ra để chỉ cho chúng ta khi đối diện trước hoàn cảnh làm sao mà mình giữ được tâm của mình trạng thái tĩnh lặng an vui để tạo cái nhân của Tây Phương Tịnh Độ đó quý vị, và làm cho mọi người khác an vui. Nếu bằng không á thì mình sẽ cư xử làm buồn lòng người khác, mà làm buồn lòng người khác đó là một cách cư xử ác, và chúng ta làm buồn lòng cho chính ta thì mình ác với chính mình. Không phải là mình ác với người ta không quý vị, mà có khi mình ác với chính mình nữa đó. Mà mình ác với chính mình nhiều lắm, đủ thứ chứ quý vị. Cái thân mình muốn ngủ quý vị thích xem phim, thân thì gục gục quý vị ơi, nó gục lên gục xuống, mà mắt nó xem phim, ngồi mà nhướng mắt lên xem phim, bụng nó quý vị uống no gần chết, tôi còn nện vô mấy kết bia chứ. Cái thân đó là khổ thân tôi quá, khổ thân tôi quá, tôi muốn ngủ, tôi muốn là uống vừa phải thôi, bắt đầu nó nén vô uống vô, mà bắt nó phải thức đâu quý vị. Thân mình muốn nghỉ ngơi, bắt nó phải cài bừa, đi vòng vòng ra ngoài lộ tối ngày. Là đôi chân á, em muốn nghỉ một chút chị hai ơi, không, phải đi chỗ này đi chỗ khác lẹt xẹt mới được. Cái miệng là em muốn nghỉ một chút chị ơi, nhưng mà không, nói liên tục không quý vị. Học chuyện này học chuyện kia để mít lòng đôi chối nhau chơi nha quý vị, chọt ra chọt vô. Nên mình đó quý vị, chẳng những ác với người khác mà mình còn ác với bản thân mình nữa đó. À, do đó những điều tâm niệm là những điều để hóa giải, làm cho thân tâm ta an lạc và mọi người xung quanh an lạc. Thì ta rút kết được những điều tâm niệm như thế này: bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí cho là họ làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Bây giờ á, mình ở trong cuộc đời này á, ai mà đi tìm cái sự đau khổ đến với mình không? Ví dụ như mình đi tu tìm gì quý vị? Đi tu á là để tận diệt đau khổ. Tận diệt đau khổ tức tìm niềm vui gì phải không? Ở trong cuộc đời này mình đi tìm gì quý vị? Mình đi tìm hạnh phúc phải không? Nghe không quý vị? Hạnh phúc tức là cái tâm an vui đó, gọi là hạnh phúc. Chứ có bao giờ hạnh phúc trong lúc mà buồn ngồi gác tay cạnh hàm gọi là hạnh phúc không? Không có đâu. Hạnh phúc là khi người ta vui. Các quý vị, bắt đầu người ta đi tìm cuộc đời, cuộc sống ta đi tìm sự hạnh phúc. Rồi ở trong đạo mình đi tìm chốn bình an, đi tìm sự an vui quý vị. Thì đó cũng là hạnh phúc ở trong đạo. Nhưng mà trong những điều tâm niệm rút từ kinh Phật ra đã dạy rằng là phải luôn mở lòng phan dung lượng thứ cho chúng sanh, thì lúc đó chúng ta mới có niềm vui đích thực. Cái niềm vui không đích thực là niềm vui gì? Và niềm vui đích thực là niềm vui gì? Cái niềm vui không đích thực có nghĩa là niềm vui không trọn vẹn. Vui chút á thì lại buồn, à buồn á chút lại tuôn mạch sầu á, là thế gian quý vị. Bắt đầu chỉ những chỗ vui chút rồi buồn nè quý vị. Bây giờ chúng ta đi xem phim, đi xem phim á, mình thấy mình vô trong mình coi cái bộ phim hài. Trong lúc mình coi phim hài á quý vị, chút à, vui có chút xíu thôi không à. Nhưng mà lúc mà đi về nhà khuya quá bị mẹ chửi phải không, buồn phải không, hoặc là đi ra ngoài á mất xe buồn phải không cái gì. Nhưng mà đi chơi khuya quá mất sức khỏe, cái từ từ nó mau già cũng buồn. Như vậy thì cái bộ phim hài coi được có một tiếng đồng hồ nó vui có một tiếng, còn lại cái chuỗi sau là cái chỗ buồn đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, mình bây giờ mình muốn có để mình thỏa mãn những cái tâm muốn có, mình gọi là nhu cầu, để tạo thành niềm vui trong cuộc đời. Mình không có gì ai cho đó vui rồi quý vị. Ví dụ như bây giờ á, mình không có chiếc xe đạp phải không, ta cho chiếc xe đạp vui lắm. Tết nè, cận gì quý vị? Tết cận gì người ta lì xì. Lì xì, lì xì gì? Lì xì gì? Tiền phải không? Tức là mình cần tiền phải không? Vậy Tết ai mà lì xì cái vui vậy quý vị? Nên gặp Tết mà lì xì là vui truyền thống đó. Để làm gì? Tại sao Tết ta mới lì xì? Bình thường ta không lì xì quý vị. Ngày Tết là ngày xuân, ngày xuân là ngày vui. Mà chúng sanh cho cái gì vui nhất? Cho tiền phải không? À, như vậy là cho tiền là vui nhất à quý vị. Như vậy thì cái niềm vui của chúng sanh đặt trên đó là đặt trên tài sản, có nghĩa là tiền quý vị, đô vàng, tất cả những cái gọi là tài sản, gọi là sở hữu của mình. Vậy thì chúng sanh vui khi chúng ta có sở hữu được những cái gì mình có. Còn người nào tiền khô trái túi đầu thang à, tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà quý vị, bắt đầu than phải không? Như vậy than vậy là sao, là buồn phải không quý vị? Như vậy là hết tiền, buồn có tiền vui phải không? Nên Tết ta mới lì xì, lì xì, lì xì tiền. Nó có ý nghĩa để tạo niềm vui cho kẻ khác đó quý vị. Nhưng mà được bao lâu đâu, có tiền vui được bao lâu đâu quý vị. Bây giờ con cháu mình đã cho mình biết bao nhiêu tiền, bắt đầu là mình xài hết tiền rồi, bắt đầu nhu cầu tiền nữa. Và có những người không xài cái gì để dành, xếp cất để túi, xếp cất để túi, ráng ra điếm xếp cất để túi. Rồi một ngày nào đó không có xài tiền mà tự nhiên tiền nó mất đó quý vị. Hai loại để mà mất tiền làm cho chúng ta đau buồn. Loại thứ nhất, tiền để ở nhà bị con cái nó lấy, lớn tuổi bị lấy hoài, quý vị. Nhất là mùa cá độ, đá banh cá độ là thua một cái là về ăn cắp tiền, mất tiền cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, quý vị, là khi chúng ta chết đi rồi, quý vị, tiền phải rời khỏi mình. Trăm người chết tiền rời khỏi mình hết, không bao giờ có ai đem theo được đồng bạc nào hết trơn á. Như vậy thì cất đến cuối cùng, đến khi tắt hơi luôn vẫn phải bỏ lại, quý vị, mà không chịu mang theo. Bởi vì người ta mình coi vậy chứ người ta cũng không phải khôn mấy, có tiền nhiều không mang theo. Quan thế giới bên kia xài để cho đốt tiền giấy chi, không đem tiền thiệt xài không có giá trị mà đem theo không được, mà bỏ lại sao quý vị? Mình bình thường mình yêu quý nó phải không, mà bây giờ bỏ lại đem theo được thì sanh ra tâm lý gì? Tâm lý ngậm ngùi liếng tiếc. Nên mỗi người chết có hai cái liếng tiếc. Liếng tiếc thứ nhất, liếng tiếc thân này. Liếng tiếc thứ hai, liếng tiếc của cải vật chất này, quý vị. Do đó mà Đức Phật dạy khi chết đau khổ nhất trong tất cả các cái. Bây giờ người ta chửi cái đau khổ ít lắm, nhưng mà chết đau khổ nhiều nhất. Mất hai thứ quý nhất, một là tài sản, hai là bản thân. Người ta quý nhất là bản thân mình và tài sản mình. Chết cuối cùng mất hai thứ quý nhất, nghe không quý vị? Mà bình thường ta cấp tiền mất con thứ à, mà một phần của một thứ tài sản thôi, mình còn ruộng vườn nhà cửa nữa chi. Mà chết là mất trắng, mất ruộng vườn nhà cửa xe cộ tiền bạc con cái, luôn cả thân mình luôn mất. Nên chết là đau khổ nhất. Còn bệnh mất con thứ à, mất sức khỏe, nghe quý vị, chưa mất mạng mà. Như vậy bệnh mất sức khỏe không mà mình còn đau khổ tới cỡ đó nữa. Khi bệnh á, trời ơi, gặp đi thăm bệnh cái quý vị, không có ai mà bệnh mà ngồi cười nổi chứ á. Ai bệnh cũng ngồi than đó. Bữa nào đi vô thăm bệnh trong bệnh viện có biết là trời nó đau quá thầy ơi, đau đây đau kia, nhăn mặt nhăn mày, nghe không quý vị? Bệnh ai cũng than chứ á. Nhưng mà mất con thứ mất sức khỏe thôi, nhưng mà khi chết mất tất cả các thứ ở trên đời này mất hết, thì lúc đó liệu mình có ra đi nổi không? Không ra đi nổi thì còn có tâm liếng tiếc không? Tâm liếng tiếc vọng trần trở lại trần, sanh tử luân hồi tiếp tục kiếp sau cái gì. Mà mình bao đời kiếp nó là như vậy rồi, nên tìm cái niềm vui ở thế gian. Có cái của cải vật chất này, bởi vì nó không có bền, không có chắc. Như vậy người ta gọi là niềm vui không đích thực. Vì cái niềm vui đích thực là niềm vui gì quý vị? Bây giờ mình vui, khi chết đi vẫn vui, niềm vui đó đích thực rồi đó, đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như mình tu không quý vị, mình xả bỏ tất cả các cái. Hồi xưa mình bị hệ lụy bởi ông chồng, mình hệ lụy bởi bà vợ, hệ lụy bởi con cái, hệ lụy bởi tài sản vật chất. Có nó mình vui, không có nó mình buồn cái gì. Bây giờ mình thử này, có nó cũng không vui mà không có nó cũng không buồn. Sanh ra cái tâm mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã gọi là sanh kỳ tâm, là tâm vui khi không còn sở hữu tài sản vật chất, không còn tâm niệm mà để luyến ái với tài sản vật chất đó nữa. Sanh ra cái vui đó ta gọi là vui của thiền định. Nó bao giờ mất hết đó. Chết đi rồi dẫn cái tâm đó đi qua cảnh giới khác có gì. Nên sanh ra cái miệng mình cười như qua. Đứa bé sanh ra nó cười là tại vì nó đã từng thiền định ở trong kiếp trước rồi, nên nó từng xả bỏ rồi. Cái vui trong thế này là cái vui là nguyên nhân của tất cả những đau khổ của thế gian. Nên ta gọi là cái vui trong thế vui rồi khổ. Cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Không khổ không vui sẽ sanh ra một cái tâm vui mới, vui của sự tĩnh lặng, vui của sự xả bỏ. Nên mình có hai loại vui, một cái vui đích thực là vui của sự xả bỏ, vui không đích thực là vui của nhu cầu bản thân và nhu cầu của tâm mình, vui không có đích thực. Bây giờ nhu cầu là gì? Là những cái cần có để cho mình thỏa mãn. Cần được yêu thương là nhu cầu của tâm. Nếu người nào không được ai yêu thương, cảm giác cô đơn cô độc, à, quý vị, cảm giác cô đơn buồn trong cô đơn cho nó hát quá trời luôn, nghe không quý vị? Tại cô đơn thấy con mình tất nhiên là không ai thương yêu mình, phải không quý vị? Mình cảm giác cô đơn, à, rồi cô độc là mình có mình à. Có hai trạng thái làm cho con người ta khổ đau, cô đơn và cô độc. Cô độc là có mình, không có bạn bè người thân. Cô đơn là cảm giác không ai yêu thương mình. Chết đi rồi bị hai cảm giác đó giày xéo liền. Chết đi rồi ra đi với ai? Út út theo mẹ anh út, út nó trốn mất. Anh theo em nha anh trốn mất. À, quý vị chết ai dám theo không? Vậy đi có một mình cô độc, phải không? Quý vị cô độc có một mình à? Nhưng mà đi ra rồi đó quý vị, không ai ngó ngàng tới. Bình thường ta quan tâm mình đủ thứ, cho nó chết đi rồi không ai quan tâm hết, tạo thành cảm giác cô đơn. Cô độc, cô đơn sẽ trở thành cô hồn. Một thần thức cô độc, cô đơn gọi là cô hồn, lang thang vất vưởng đó quý vị. Nên bây giờ ở trên thế gian này đó quý vị, cô độc, cô đơn tức là mình không có sở hữu về con người, không có sở hữu về tài sản, không cần ai có thương yêu mình hết quý vị, mà mình biết thương yêu mọi người thôi, mà mình không có nhu cầu buộc phải người khác thương yêu mình. Mình không có nhu cầu đó, mà trên thế gian này mình có nhu cầu đó quý vị. Mình thấy người ta không thương mình cái buồn. Thầy con buồn, má con không thương con, anh em nhà con không thương con. Mới sáng này con có tin Phật tử nhắn là quý vị, thầy con đang nằm bệnh viện, con cô đơn, con khổ lắm. Anh em trong nhà con không có thương yêu con. Quý vị thấy cái nhu cầu chưa? Cái nhu cầu được mọi người thương yêu mình, bắt buộc người ta thương yêu mình. Không thương yêu mình tự nhiên stress, căng thẳng thần kinh liền à. Đó quý vị. Bà mẹ đi đâu á, về điện thoại về có anh hai với thằng Út. Điện thoại vô anh hai. Hai thằng Út cái này sao, hai nó học hành sao, nó khỏe không? À, nó này nào nọ sao, cúp máy rụp liền. Cái mẹ lại điện thoại reng reng lại sao, cúp máy. Mẹ với con đang kêu nói đi. Má biết tới thằng Út không? Má biết tới thằng nào nữa đâu. Út là thiên đường của má mà, nó là tất cả của má mà, thằng hai này là cái gì đâu. Mọi người thấy không? Giận. Tất nhiên là người khác quan tâm tức là sự thương yêu quý vị. Có cái nhu cầu của sự thương yêu mà người ta không quan tâm mình, giận quý vị. Mà chính quan tâm em ruột của mình mà mình còn giận nữa quý vị. Ganh tị đó, lòng của chúng sanh lòng ganh tị. Như vậy cái niềm vui mà khi được người ta thương yêu quý vị, có phải là niềm vui đích thực không? Bữa nay người ta thương mình chứ ngày mai á khác à nghe. Bữa nay cho mượn tiền còn thương nghe, ngày mai đòi tiền có chừng khác à. Phải vậy không? Ở trong cuộc đời đó, nó gọi là gì? Bữa nay khen mình là thương nha, mà ngày mai chê thử một cái coi biết còn thương nữa không. Như vậy thì cái thương của người ta có bền không? Không bền không chắc, vì cái thương yêu đó không đích thực. Không có gì. Cái thương yêu mình để tạo niềm vui mình không đích thực. Cái thương cái mà mình có cái tài sản này nó không đích thực, nó có rồi nó có mất. Như vậy cái niềm vui trong cuộc sống này mình coi cái gì để tạo mình niềm vui, cái gì thỏa mãn tạo niềm vui, mà bao giờ mình có thỏa mãn? Bữa nay yêu cầu một, ngày mai yêu cầu hai, mày mốt yêu cầu ba. Có đồng muốn hai đồng, hai đồng muốn ba đồng, ba đồng muốn bốn đồng. Tâm tham của chúng sanh không bao giờ có tận cùng hết quý vị. Nên mình có mình vui không? Mà có vui rồi ngày mai mình muốn có nữa, tức là nó trở thành thiếu. Như vậy vui ngày nay ngày mai buồn, bắt đầu mình suy tính muốn có nữa quý vị. Chính những cái nhu cầu tăng thực cấp bực thang này nè, mà các nhà tâm lý học gọi là nhu cầu theo lũy tiến của tâm á. Nó lên từ từ, nó lên dân chào, không có cái kết thúc. Do đó chúng sanh càng nhu cầu, muốn thỏa mãn, mà muốn thỏa mãn không bao giờ thỏa mãn. Nên chúng sanh ta bà này là ta bà đau khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Đó, nằm ở chỗ này. Nên Đức Phật dạy mình gọi là sống mê bể khổ, không có gì. Sống chìm đắm trong sống mê bể khổ. Do muốn thỏa mãn cái nhu cầu có được, nên chúng ta tìm những niềm vui không đích thực này, cuối cùng nó trở thành giả tạo hết tất cả. Không quý vị, giả. Mình làm đem quyền lợi cho người ta nói ta thương yêu mình, đem quyền lợi cho người ta làm ta tôn vinh mình lên. Chị hai là tất cả của lòng em, tại vì hàng tháng chị hai gửi 100 đô. Chị hai bị tai nạn quý vị, không gửi đô nào nữa, nín hinh gặp chuyến này cầm điện thoại lên nói chuyện chị hai. Em buồn ngủ quá chị hai, em ngủ à. Đó quý vị. Như vậy thì cái sự tôn vinh mình lên nha quý vị. Cái sự là ca tụng mình, nhưng có thiệt không? Nó đâu phải thiệt đâu, mà nó vì cái gì đó, vì cái quyền lợi riêng tư gì đó mà ta đối xử như không tấm chân tình ở trong đó quý vị. Là niềm vui không chân tình là niềm vui không đích thực. Còn bây giờ mình nói là chân tình nè, con cái yêu thương mẹ thật là chân tình đó quý vị. Má là thần tượng của lòng con, mẹ là ánh sao trời, mẹ là bầu trăng sáng, bầu trời sáng gì đó, mẹ là nước đường mía lao gì đó. Má chết nó sợ ma. Bữa trước nó ca dữ lắm à, quý vị. Mẹ là viên kẹo ngọt ngào, mẹ là cả một màu thanh thanh, mẹ là vườn chuối ốm quanh, mẹ là tất cả mấy lần cho con. Má chết rồi con chạy mất tiêu à, quý vị thấy không? Vì cái tình yêu đó, tình yêu đích thực không? Tất cả các cái thế gian thôi à, quý vị. Nó ở một đời điểm tức thời nào đó, sự xúc động nào đó thôi, chứ nó không phải bền vững, nó không phải trường cũ nữa. Thay đổi hoàn cảnh con người sẽ thay đổi tâm niệm. Thì cái hoàn cảnh lúc còn mẹ khác, hoàn cảnh lúc hết mẹ nó khác. Nên thay đổi hoàn cảnh con người, thay đổi gọi là tâm niệm. Nên do sự thay đổi đó người ta mới gọi là phản bội. Do sự thay đổi ta nói là không thương yêu, nhưng thực tế đó là chúng sanh tâm vô thường thôi. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ, tâm của chúng sanh vô thường. Thay đổi hoàn cảnh sẽ thay đổi tất cả các cái khác. Nên mình biết như vậy rồi, đây là một cái quy luật. Nên đổi cồn, đổi biển, đổi sông, đổi non, đổi núi, đổi trong lòng người, đổi dáng đứng, đổi nụ cười, nhưng tâm vẫn giữ vàng mười khó so. Tâm mình cứ giữ vững trước sự thay đổi cuộc đời. Như vậy thay đổi cuộc đời, Đức Phật dạy đó là vô thường. Vô thường là sự thay đổi đó quý vị. Nên mình tu hành này, tất cả những sự thay đổi trong cuộc đời này chuyện nhỏ, cái việc chẳng có gì mà gọi là đau thương đau khổ ở đây hết á. Thay đổi cuộc đời đây là một quy luật của cuộc sống. Hôm qua thù, hôm nay bạn, ngày hôm qua bạn, bữa nay thù, bữa nay nói tiếng yêu thương, bữa nay nói lời thấy ghét không sao cả, có gì bình thường. Như vậy là mình tĩnh lặng trước tất cả các cái pháp trần, có nghĩa là tách ly khỏi tất cả các pháp trần, là ta pháp trần không còn tác động vào tâm lý của mình nữa quý vị. Lúc đó mình tạo thành cái niềm vui gọi là vui của sự viễn ly. Có nghĩa là vui khi chúng ta chấp nhận xa rời tất cả những cái của thế gian. Tuy là sống trong thế gian nhưng mà không còn bị thế gian nó áp phê, nó ràng buộc mình nữa, không còn nữa. Do đó khi chúng ta tắt hơi rồi, trạng thái nó vẫn còn nguyên quý vị, tại chúng ta không ảnh hưởng thế gian nữa. Nên bây giờ vừa bay lên cái đứa con là má, má sao má chết bỏ con mà để lại vàng ít quá, cũng không sao hết quý vị à, bình thường bình tĩnh nè. Chứ còn bữa trước má ơi má chết bỏ con, quay lại liền quý vị đi không được. Quay lại cái hấp hối bay lên, sống lợi bay lên, sống lợi cuối cùng tâm niệm đó tái sanh cõi ta bà tiếp, quý vị, ta bà ha tiếp, khổ tiếp, một cái sống nhân sanh tiếp, khóc ra rồi quý vị ơi, thành đứa trẻ mới ra đầu khóc lên liền. Có đứa trẻ nào cười đâu, quý vị nghe tiếng khóc của đứa trẻ không? Khổ, khổ, tức là khổ quá, khổ quá, sanh ra đời thấy khổ rồi không quý vị? Như vậy thì cuộc sống này làm cái khổ của tất cả nhân sinh, phải sanh phải già phải bệnh phải chết đó. Nên cái niềm vui nào, niềm vui đích thực đó thì đừng có mà bỏ qua quý vị. Mà niềm vui đích thực thì chúng ta phải tìm lấy nó, còn niềm vui không đích thực thì không tìm. Đích thực là nó còn hoài, không đích thực có rồi nó sẽ mất quý vị. Nên cái gì có mất quý vị mình đừng có để ý nó nữa. Có rồi mất, thân này có mất không đừng để ý nó. Tình này có mất đừng để ý, chồng rồi có mất đừng để ý, con có mất để ý, của cải có rồi mất không để ý nữa. Kinh giải mà cái gì không đích thực cho thôi, không có tác động lên mình nữa. Ông quý vị tu bắt đầu tập từ những cái đó quý vị, thấy nó không đích thực rồi, bắt đầu mình luyện tâm, luyện đạo. Ông quý vị, vì tìm niềm vui đích thực là phải có mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh. Ông quý vị, như vậy thì người ta tìm được cái nguyên nhân niềm vui không đích thực là cái chỗ không khoan dung và không tha thứ cho người khác. Mình đã bắt chẹt cái gì đó, bắt chẹt từng lời ăn, bắt chẹt từng tiếng nói, kiếm lỗi người ta thôi, bắt đầu bắt chẹt người ta. Cái mình là hay vậy đó, hay tìm lỗi người ta để xỉa xôi, để chỉ. Lạ đời vậy đó, mình nhìn qua nhìn lại thấy người này sai nè, nhìn qua nhìn lại thấy người kia sai. Nhất là đầu ở nhà đầu tìm nha. Trời ơi, Út làm bậy không? Ông hai, ông trời ơi, nói ông nghe. Nó làm gì không được, nó không nghe. Con nói má, má cãi con hoài. Mày thấy không? Tìm lỗi người ta. Mà chưa bao giờ thấy cái đó mình sai chứ, phải không? Bắt đầu vô đạo tràng nè. Cái gì? Trời ơi, tu gì đâu mà ngủ gục không à? Tụng kinh gì đâu, tụng chất quốc. Đánh mỏ, đánh bậy mà. Bắt đầu mình chê nha. Chê vòng tế lui. Người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu. Tôi tố. Đúng không? Mình chê người ta để chi? Để tăng cái bản ngã mình lên. để cho mình làm trung tâm của vũ trụ, à, quý vị, để khẳng định chính mình với một cái tập thể đó, chính mình ở tại gia đình đó, chính mình ở cộng đồng đó, và mình khẳng định đó, ích kỷ mình tăng lên. Mà ích kỷ mình tăng lên này, phải không quý vị, làm cho con đường giải thoát của mình nó không còn cửa luôn. Tại vì giải thoát là phải triệt tiêu cái ích kỷ này mới giải thoát được, mới giác ngộ được. Còn ích kỷ tăng tới đâu thì đau khổ đó, ái dục tăng đi đến đến đó quý vị. Nên mà có ích kỷ đâu không bao giờ người ta tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác hết. Ích kỷ quá, có ai mà ích kỷ mà tha thứ cho người khác không? Không đâu, phải không quý vị. Người ta lỗi lầm mình một lần một mà cả đời nhớ chuyện đó hoài. Có cô này Phật tử, thì hồi trước á, trước khi lấy chồng á quý vị, thì cổ có một cái quen một cái người tình. Khi đi lấy chồng cũng nói thiệt với ông chồng vậy đó quý vị. Mà mỗi khi nhậu rượu xỉn về nhắc lại, mỗi khi nhậu rượu xỉn về nhắc lại, lấy nhau 40 năm rồi mà cô khóc hết nước mắt. Có chuyện một rồi nhắc lại hoài quý vị. Bình thường không nhắc đâu, nhậu rượu xỉn về nhắc lại y cái đó ra. À, biết rồi. À, thằng đó nó đẹp hơn tao. Cái này nó dắt tùm lum tùm la, có chuyện đó cứ xỉa xôi, có chuyện đó hoài không quý vị. Nên cô này chịu hết nổi, mới than, nói với thầy mới khóc, đi vô đạo tràng khóc, xỉa xôi có nhiêu đó. Là ta không gì quý vị, ta không có tha thứ. Thấy không? Ta không có tha thứ chuyện đó, ta không có khoan dung, ta không có độ lượng, đó quý vị. Mà ta đâu có nghĩ rằng cái người mà chịu đi theo mình, tất nhiên là người ta đã chọn lựa mình rồi, phải không? Ta đã bỏ hết tất cả cái theo mình, sao mình không nghĩ cái chiều hướng tốt đó, mà mình nghĩ chiều hướng xấu là trước khi là lấy mình thì người ta đã quen với người khác, quý vị. Lấy cái đó để buộc chặt ở trong lòng, cố chấp chặt ở trong lòng đó quý vị, làm đau khổ cho cả đôi bên luôn. Cái người nhớ chuyện đó đâu phải là vui vẻ gì đâu, canh này nè anh đâu có vui vẻ đâu, mà khi nhắc lại chuyện này cô này cũng đâu có vui vẻ quý vị. Như vậy làm hai người đau khổ hết, tại vì người ta không có tha thứ cho nhau. Quý vị, chuyện gì lỗi lầm bắt cái lỗi lầm đó giữ hoài, ăn trộm làm trộm suốt đời. Do đó tại sao những người mà ta cai nghiện, không quý vị, mà ta không cai nghiện được, đó là một trong những lý do. Khi mà đi cai nghiện về quý vị, ai gặp cũng tránh chứ. Này si kê ha này, quý vị, ta tránh, ta né, ta nói những lời đã mạt xuống. Tại cái người ta muốn làm tốt, ta cũng khó làm tốt nữa. Mình đâu có tạo điều kiện cho người ta đâu quý vị. Ta phạm có một lần mà này ăn trộm nè, bắt đầu á, ta ăn trộm lỡ đi bị tù mấy ngày đi về, chỉ mặt ta ăn trộm không. Tránh né người ta quý vị, mình không có mở lòng khoan dung độ lượng cho người ta. Đó, khi người ta sám hối ăn năn rồi mà mình chưa bao giờ mở lòng khoan dung độ lượng cho người ta hết quý vị. Ai làm gì nên mình cố chấp chặt đó, đó mình chỉ thẳng cái người đó luôn. Tất nhiên là mình luôn luôn lúc nào cái người đó cũng là như vậy quý vị. Mà ngày nay ta đâu phải là như vậy đâu, ta sám hối ăn năn rồi, nói như bảo chung nghĩa là bỏ lâu, phải không? Cấp này còn đá gà không? Bỏ lâu. Này còn số bỏ lâu, ta bỏ trơn rồi. Bây giờ trở thành người tốt rồi, mà tại sao mình không chấp nhận cái tốt bây giờ người ta, mình cứ lôi cái chuyện xấu của người ta ra, không à? Phải không quý vị? Ở đời nào như vậy? Do đó người ta buồn, phải không? Tuy người ta buồn, người ta quay lại người ta nghiện tiếp, nghiện ngập. Đó là một trong những nguyên nhân, chứ không phải là tất cả nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân do cái văn hóa ứng xử của mình còn cố chấp mà không biết khoan dung độ lượng cho người khác. Phải không quý vị? Khi mình biết khoan dung độ lượng cho người khác thì lúc đó người khác sẽ tha thứ khoan dung độ lượng cho mình. Ta là người sai á, mình biết mình tha thứ, tha thứ được người thì người sẽ tha thứ cho ta. Đó là cái chuyện nhân quả rõ ràng đó. Nên á, mình bao giờ gì lầm lỗi cái gì xin lỗi rối rít, nói là tha thứ cho tôi, tha thứ đi, tha thứ lên quỳ xuống cái gì, mà mình có biết tha thứ cho người ta chưa? Nếu mình một lần nào đó mình thử tha thứ cho một người nào đó, không quý vị, thì lúc mình làm lầm lỗi người ta sẽ tha thứ cho mình. Mở thế gian này á quý vị, có ai bảo đảm là mình không có lỗi không, mình không có lầm lỗi không? Nên á, mình nhắc lại câu chuyện là một ông đạo sĩ đi đến cái vùng đó, thì cái vùng đó rất là nặng nề. Khi một cái người con gái mà có chửi qua nó quý vị, người ta ném đá cho tới chết, thì đạo sĩ ông ngồi đó, ta mới đem cái cô gái đó lại cột trước đó, và cả hàng 500 người xếp hàng sau, một người cầm sẵn cục đá để kêu ông đạo sĩ chứng minh để cho trội đá cô này đến chết quý vị. Thì ông đạo sĩ mới nói rằng các ông hãy bình tĩnh, nếu người nào đứng trước cô gái này cầm cục đá giơ lên đi và xét lại trong cuộc đời mình, nếu người nào thấy mình chưa một lần nào lỗi lầm hết thì người đó hãy chọi cô kia một chọi rất là mạnh đi rồi bỏ đi. Nếu người nào thấy cuộc đời mình giàu có một việc lỗi lầm thôi, bỏ cục đá xuống rồi đi về. Thì bắt đầu người thứ nhất quý vị dơ cục đá lên, bắt đầu nghiệm lại cuộc đời mình, bỏ cục đá xuống đi về. Người thứ hai cũng vậy, tới 500 người, người nào cũng bỏ cục đá xuống luôn quý vị. Ta mới đi ra ngoài, ta đứng sắp hàng đợi cái người cuối cùng là ông đạo sĩ. Ông sẽ cầm cục đá lên, ông trội cô gái quý vị. Ông đạo sĩ cũng cầm lên xong ông cũng bỏ xuống luôn. Không có gì. Có nghĩa là cuộc đời ai cũng có lầm lỗi hết quý vị. Một phút nào đó chúng ta nông nổi quý vị. Một phút nào đó chúng ta nông nổi. Mà chúng ta nông nổi thì chúng ta làm nhiều chuyện mà theo cái bản tính bản ngã của mình đó quý vị. Có một nhà thơ nào đó nói quý vị là tuổi mới lớn là tuổi nông nổi nhất nè. Gọi là sống bắt đầu nông nổi tuổi 20, tuổi mấy 20 nông nổi lắm. Quyết định những cái táo bạo làm rồi thất bại rồi mình mới thấy mình sai. Đó quý vị. Do đó con người ai cũng có điểm sai hết á. Nên mình không khoan dung độ lượng cho người khác, có nghĩa là mình thấy mình đúng không thấy mình sai. Khi mình phát hiện ra mình sai rồi đó quý vị, mình mới biết tha thứ cho người khác. Giống như có một cái đứa con viết thơ cho một người mẹ, không quý vị. Viết thơ người mẹ qua mạng đó, vô tình đọc được cái bức thơ. Nói mẹ, mẹ tha thứ lỗi cho con. Ngày xưa đó con nhu cầu đủ thứ, con đòi mẹ này đòi mẹ kia, mẹ tất tả mẹ lo con, mẹ lo con không đủ, con quán con hờn con giận mẹ. Đến bây giờ con đã sanh ra được đứa con, và đứa con nó cũng đã đòi con những cái điều mà con đòi của mẹ ngày xưa. Nó cũng đã giận con khi mà con giận mẹ ngày xưa, nó cũng đã đôi lúc nó cũng đã mắng con như con đã mắng mẹ ngày xưa. Đến bây giờ con mới thấm thía, con có con rồi con mới khởi tâm lên thương mẹ. Nhưng con viết thơ lên đây con chỉ đặt lên bàn thờ của mẹ thôi, tại vì mẹ không còn. Một lá thơ rất hay, cái ý nghĩa vậy thôi. Nên khi mà mình làm mẹ rồi mới thấy là yêu thương mẹ của mình. Chứ bây giờ chưa thấy yêu đâu, chưa sinh ra lần nào, chưa có con thì chưa biết yêu thương mẹ. Có con rồi mới thấy nỗi nhọc nhằn gian chưng đó, mới biết thương yêu chính mẹ của mình. Nên khi mình lầm lỗi rồi quý vị, mình mới biết tha thứ cho người khác đã từng lầm lỗi. Nên có nhiều người cố chấp lắm quý vị, người ta lầm lỗi cái mình la ó ung sồm hết trơn á, người ta năn nỉ cũng không chịu luôn. Có cô Phật tử á quý vị, là thương một cái anh chàng kia, mà anh chàng kia không biết quan trái gì về với cái mẹ cổ à, nhìn mặt thấy ghét, không gả con. Hỏi sao không có lý do quý vị, nhìn này sao thấy ghét không gả. Mà hỏi này có ăn nói có thô lỗ với mẹ không không, này có làm gì cho mẹ buồn không không. Chỉ có một cái tội, cái là nhịn mặt thấy ghét không gả quý vị. Vì mà hai đứa nó năn nỉ, nó quỳ trước ngoài cổng quý vị, nó quỳ bằng hai cái đầu gối, nó quỳ vô, nó đi từng bước một quỳ vô, hai đứa quỳ vô chắp tay xá nè, mẹ là Phật tử đó quý vị. Nó quỳ ngoài trước, nó quỳ một đầu vô, hai đứa xin lại mẹ dứt phát không gả đó quý vị. Cuối cùng nó bỏ nhà đi, bỏ nhà đi và mới hối hận đó quý vị. Hối hận đã muộn rồi, mà đi không phải đi với người này, đi với người khác đâu quý vị, để trả thù, giống như nó trả thù bà mẹ vậy đó. Bà mẹ mới đau khổ chứ, phải đi với này ngon lành, này đàng hoàng, đi với kia là dân gọi là cũng là không mấy gì là tốt đẹp. Như vậy thì con này rất là đau khổ đâu quý vị. Như vậy là mình mới thấy là con người ta không biết tha thứ, không biết khoan dung. Tha thứ khi người ta lầm lỗi mình tha thứ. Khoan dung có nghĩa là sự cố chấp trong lòng mình, mình dung thứ, mình khoan hồng đi, bỏ chuyện đó đi. Đừng có là khăng khăng theo cái ý nghĩ riêng của mình nữa, mà mình biết nghĩ tới người khác. Nên cái gốc của tha thứ, khoan dung, độ lượng, niềm vui đích thực là biết nghĩ tới người khác đó quý vị. Mình sống xưa nay không biết nghĩ tới ai hết trơn. Sống biết ba mẹ, mấy bộ đồ, mấy đôi dép cũng không biết. Anh chị em sinh nhật ngày nào, anh chị em mình vui buồn hờn giận sao mình không biết cái gì. Muốn cho mình ở nhà ba anh em mẹ mà mua cho hai đứa bỏ mình ra cái là biết mặt không quý vị. Bữa đó nhầm khi dậm chân đùng đùng không ăn cơm luôn, giận luôn. Có nghĩa là tâm của mình bao giờ cũng muốn người ta phục vụ cho mình hết đó quý vị. Nên từ đó mình không khoan dung độ lượng, nên từ đó chúng ta bị đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Bây giờ mình tập tha thứ cho người ta đi. Ta lầm lỗi gì tha thứ đi. Chính sự tha cho người ta này nó tạo thành cái niềm vui quý vị. Mà chính tha được cho người ta này là bắt đầu mình biết sống vì người khác. Nên người ta sống vì mình tạo thành cái niềm vui đó. Cái niềm vui đó không bền chắc, gọi là niềm vui không đích thực. Còn chúng ta sống vì người khác bắt đầu đi đến niềm vui đích thực. Mà sống vì người khác trong đạo gọi là tâm Bồ Tát. Có nghĩa là cái tâm mình biết sống, biết để ý cho người khác. Mà tâm Bồ Tát bắt đầu từ việc bố thí cúng dường. Có nghĩa là ích kỷ thì mình gom vô, bố thí cúng dường đồng mình cho ra. Cái người nào cho ra càng nhiều thì phát tâm Bồ Tát càng mãnh liệt. Đúng không quý vị? Lúc đó mình biết sống vì người khác. Thấy người này khổ mình cho, thấy người kia khổ mình cho, thấy người nọ khổ mình cho. Và về nhà bắt đầu mình vui quý vị. Cái vui á là mình thấy nó. Hồi xưa đó, những quý thầy đi học thì đi á, phần thấy cái người kia người ta đi giữa đường đó quý vị, và người ta bị gọi là tai nạn à, đồng mình giúp người ta à, đi đi à, rồi cho ít tiền ví dụ như quý vị, mà nó không có bao nhiêu cả, nhưng mà mình thấy mình như là hiện diện giữa cuộc đời này mình đã làm được lợi ích cho một người. Cho giờ mình báo cha báo mẹ báo ông báo bà không, mà chưa bao giờ thấy giúp được ai hết. Khi mà giúp được người ta cái quý vị, về nhà mình cảm giác cái niềm vui đó nó còn hoài, nó dài đó, nó dài lâu lâu lâu mình nghĩ tới mình cảm thấy vui. Mình sống như vậy là mình có ích cho cuộc đời, chứ toàn là mình báo người ta không à, mà bây giờ mình có ích cho cuộc đời. Nên những cái mà đứa trẻ đi học đó quý vị, mà nó làm thêm được nghề gì, ví dụ như đi dạy kèm hoặc làm thêm được cái gì, nó có những cái đồng lương đầu tiên cái gì, nó thấy vui lắm. Có nghĩa là chính nó làm ra, và nó cái lương đầu tiên đó nó mua cho mẹ cái gì, mua cha cái gì, biết sống vì người khác chút xíu, bắt đầu cái niềm vui đem đến cho mình quý vị. Cái đó bắt đầu lan tỏa, đó bắt đầu lan rộng, lớn lên, thì cái niềm vui này nó mang qua những kiếp về sau luôn nữa. Tại niềm vui không có sự ích kỷ thì nó không có sự đau khổ, niềm vui này nó còn hoài. Ta gọi đó là niềm vui đích thực. Vì niềm vui đích thực cái thứ nhất á, là biết á, mở lòng khoan dung lượng thứ cho mọi người, cho tất cả chúng sanh. Và cho dù họ có xấu bao nhiêu, có nghĩa là xấu bao nhiêu, mình mở lòng thương yêu, mở lòng tha thứ khoan dung cho họ. Cho dù họ có xấu bao nhiêu, cái ý này có nghĩa là đang nói họ đang hại mình đó quý vị. Xấu xa, cái người xấu xa tất nhiên là người hại mình thì mình cho họ là xấu xa quý vị. Còn người nào giúp mình cho đó là tốt đẹp. Đâu quý vị nha, ra ngoài quý vị thử đi. Cái đầu mình cho người ta mượn tiền, người ta khen mình liền. Mà bây giờ mình hại họ, mình tìm cách nha. À, mình hại họ, phỏng tay trên họ, bắt đầu họ nói người xấu xa. À, quý vị. Như vậy là xấu xa là cái mình hại người khác, thì người khác cho là xấu xa. Vì người khác hại mình cho người khác đó là xấu xa. Đâu quý vị. Như vậy thì mình biết tha thứ cho cả những người xấu xa. Đâu quý vị, có nghĩa là biết thương yêu cả kẻ thù của mình. À, cái đó khó nha. Con nhà Phật làm được không quý vị? Và Đức Phật đã làm được. Đức Phật đã thương yêu ai quý vị? Thương yêu chính ông Đề Bà Đạt Đa, người đã hại mình đời đời kiếp kiếp, phải kiếp này không, biết bao nhiêu kiếp về trước, kiếp nào cũng tìm cách giết Phật, hại Phật hết. Và Đức Phật thương yêu, khi chết đi á, Đức Phật còn sai ngày một kiền liên bay xuống địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa nữa quý vị. Và Đức Phật nói là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ông Đề Bà Đạt Đa là ông thiện tri thức, nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật đã thương yêu chính cái người mà cho mình là kẻ thù, Đức Phật cũng thương yêu nữa. Chứ mình toàn là ngoách ngang không quý vị. Ai mà hại cái mình nhắc tới cái hứ hí ngoách liền à. À, đâu kiểm tra thử cái quý vị, ai mà mình mà ghét rồi cái quý vị, mỗi khi người nào nhắc tới tên người đó thôi, hứ ngoách liếc đủ thứ hết, thái độ tỏ ra liền. À, quý vị, chứ chưa bao giờ cái người mà mình ghét á mà nhắc tới tên đó quý vị mà mình còn cười khoan dung độ lượng, không có thế gian này, không có chuyện đó. À, quý vị thấy ai mà ghét nhất cái nhắc tới tên đó quý vị ơi, chè cái môi cả thước này, chè ra liền, hứ ra liền. Nhưng bây giờ mình tập quý vị, chè riết lại môi thành cái nón kết nữa. À, nên khỏi, đừng chè hứ riết rồi quý vị hết biết nói chuyện luôn, toàn có ngày hứ không à. Ngoách viết cái tướng thấy ghê à. Do đó không quý vị, thôi nhắc tới tên ai mình ghét là khỏi. Bữa trước ghét, bữa nay thương hết rồi. Từ ngày quy Tam Bảo đi chùa từ thiền tu, ai cũng thương hết trơn á. Không quý vị, ai cũng thương cũng yêu trơn á, ai cũng tha thứ khoan dung độ lượng đó. Coi nhắc tên người đó thôi bình thường, chứ bình thường nhắc tên tới người ấy cái coi chết liền, ói máu liền nha. Mà chuyện này không ói máu mà ói ra vàng không à, phải không? Nhắc gì nhắc đâu quý vị, bình thường, tâm lúc này bình thường, tha thứ khoan dung bộ độ lượng này, chiều trầm lắng quá cho anh chàng pháo tay. Và ra quý vị, trong cái đoạn này còn nói là thậm chí họ đã làm tổn thương đến ta, phải buông bỏ mới được là niềm vui đích thực. Làm tổn thương đến mình mà mình còn phải bỏ, phải buông nữa quý vị. Thường ai làm tổn thương đến mình làm sao? Làm tổn thương lại, gọi là thù tạc giảng lai. Mình hay vậy đó quý vị, gọi là thù tạc giảng lai. Ai hại mình hại lại, ai thương mình thương lại rồi quý vị. Mình có như cái gương phản chiếu, ai làm sao mình làm lại, ai phóng phi tiêu mình tìm cách phóng phi tiêu lại, ai nói nặng câu tìm câu nặng hơn nói lại. Nha quý vị, có nghĩa là làm tổn thương mình á, nên người nào làm tổn thương mình tạo thành cái ta gọi là thành kiến. Cái người làm tổn thương mình là thành kiến ghê gớm. Chính cái thành kiến trong tâm, kiến là cái nhìn, thành là một cái vững chắc. Ngày xưa tường thành vách đó quý vị, vách đá tường thành nó vững chắc lắm, nên tạo thành cái thành kiến ở trong tâm mình, nó vững chắc ở trong đó. Nên người nào làm tổn thương mình cái cả đời đừng có hòng, nhờ giả gì đừng có hòng. Ai mà làm tổn thương mình mượn xe cho mượn không, mượn tiền thôi đứng đó tới chiều, đừng có hòng có gì. Nên có chú đó đó tụng kinh cầu siêu, lại nhà quý thầy tụng kinh cầu siêu đó. Nam mô Di Đà Phật, xin quý thầy con tha thứ khoan dung độ lượng hết tất cả, con cầu siêu cho vợ con, cầu siêu tất cả pháp giới chúng sanh, trừ cái ông ba nhà kế bên ra giùm con cái. Con ghét ổng, ghét hồi tư ngày ổng sống tới con chết tới giờ còn ghét luôn đó. Nhìn cái mã ổng thôi thấy cũng ghét ghét không quý vị. Cái đó gọi gì thì thành kiến, người ta thành kiến ghét, ghét hoài, ghét suốt đời, tại vì ông này đã từng làm tổn thương ông kia. À, quý vị, ông này đi buôn ở vùng khác, đã nghe đồn ở nhà là ông này qua làm quen với vợ ông này thôi mà không thấy, không bắt gặp chơi quý vị, mà trở thành cái tổn thương ở trong lòng, tổn thương mà ghi gớm trong lòng quý vị, rồi ghét ta luôn tới chừng hai vợ ông cũng chết mà ông kia cũng chết luôn. Nhờ quý thầy về nhà cầu siêu, cầu siêu khắp cả pháp giới chúng sanh hồi hướng, trừ ông ba nhà kế bên ra, mở ngoặt đóng ngoặt cho. À, quý vị như vậy thì khổ đau mà chi gì quý vị, làm tổn thương mình mà mình á, người ta phóng phi tiêu qua mình, mình thảy lại mấy cục bông hoa với mấy cục vàng lại thì mới là con Phật chứ. Không quý vị, ta phóng phi tiêu mình phóng phi tiêu lại còn gì nữa, phải không? Bình thường thôi, đó thuộc về thế gian rồi. Còn mình lọt ra khỏi thế gian quý vị, mình trở thành xuất thế gian rồi, mình lọt ra khỏi những cái tầm thường, mình trở nên phi thường. Nên đó lúc đó quý vị, dầu ai làm tổn thương mình không làm tổn thương lại, bắt đầu niềm vui nó tới quý vị. Và chính cái chỗ tha thứ khoan dung độ lượng này đó quý vị, mang tới nhiều cái niềm vui ghê gớm lắm. Và người ta đã quá giải biết bao nhiêu hận thù. Hai chị em bạn dâu đó quý vị, kình với nhau, đấu với nhau, gọi là đấu một chết một sống. Bữa đó cái người chị bị bệnh vô bệnh viện, nhà không có ai chứ em dâu phải đi nuôi quý vị. Nuôi mà em dâu nói chung cũng có lòng nhân, nuôi rất là tận tình quý vị. Nào là vệ sinh cá nhân, lau mình gì đủ thứ, thức sáng đêm đỡ đần này nọ quý vị. Bà chị ngỡ ngàng, bà chị dâu mà mỗi lần á quý vị đừng có đụng vô, mất công đâu, đụng vô giật tay lại liền, bữa nay gần chết rồi giật tay đâu có nổi, phải chịu cho em chăm sóc thôi. Không quý vị, nhưng mà chăm sóc tới khi mành lành bệnh hết trơn rồi quý vị. Hai chị em về nhà bây giờ thương yêu một cái hơn hai chị em ruột nữa. Quý vị thấy cái sự chăm sóc người ta thôi, đầu ta nhớ ơn, không nói ra miệng quý vị, mà tự nhiên xí xóa với nhau quý vị. Bữa trước sáng sớm ra quý vị, nạnh ai nó giặt đồ, nạnh ai nó nấu cơm, nhà không có ai quét luôn quý vị. Bây giờ cái bà chị giật cái chổi quét, em nói để em quét cho chị làm khác đi. Bắt đầu bà chị bắt lên nấu cơm, để em cho, còn em giặt đồ chị là để chị giặt cho, thấy không quý vị. Cái ông già là thôi hai đứa giặt chung đi. Nên á mình chứ bình thường quý vị, nếu người nào có lòng tiểu nhân á quý vị, đỡ lên nghe, đỡ lên nhéo một cái, phải không? Nấu cháo cho ăn, thảy mấy nấm muối vô cho ăn mặn, cho đớ lưỡi chơi, phải không? Ghét mà. Nhưng cô em đó quý vị tha thứ khoan dung, không làm gì, đỡ tận tình, không có nhéo. Giặt đồ giặt cũng tận tình cho sạch chứ không phải nhúng nước rồi phơi. Do đó ta thấy người ta đối xử chân thật với mình tự nhiên cảm hóa được người khác. Nên tất cả những lòng thù hận từ những sự khoan dung độ lượng sẽ hóa giải hết tất cả thù hận ở trong tâm, làm người ta nhằm khi thương yêu nhau còn hơn lúc ban đầu. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái niềm vui đó nó sẽ thành niềm vui đích thực đó quý vị. Có nghĩa là niềm vui mà nó xóa được tất cả những cái hận thù ở trong tâm mình bằng cách tha thứ khoan dung độ lượng người khác. Tập đi, người nào làm cho mình ghét không thèm ghét, thương người ta chơi nha quý vị. Nên ai biểu mình ghét tôi đi, không ghét thương được không? Nha quý vị, được sao được, ăn thua mình muốn mà. Nha quý vị, nhìn ta mặt thấy ghét thôi, nghĩ thấy ghét thấy thương được không? Nha quý vị, Nhưng mà quý vị trong cái cuộc sống ít ai làm được điều đó. Ghét người ta dễ chứ thương yêu nha người ta khó, hại người ta dễ chứ giúp người ta khó lắm quý vị. Nên những bậc thánh nhân á là ghét ta khó mà thương yêu ta dễ, còn phàm phu thương khó ghét dễ. Bậc thánh nhân giúp ta dễ mà thương yêu mà hại người ta thì rất là khó. Còn người đời hại người ta dễ lắm mà thương yêu người ta rất là khó, đúng không quý vị? Nên có bao nhiêu lần quý thầy mà đi ở dưới quê mà làm từ thiện, có nhiều người lại hỏi thiệt thầy cho thầy làm từ thiện thầy có mục đích gì? Nó không có mục đích gì hết trơn á. Ông là ở trên đời này có ai ngu đến nỗi mà lấy tiền bạc cho không người ta mà không có mục đích gì hết? Hỏi có ai ngu gì? Nó có ai nè. Chứ trả lời sao giờ? Không quý vị, mình nó có mục đích gì? Mình chỉ thấy lòng thương yêu những lúc mà ta là khó khăn, lòng thương yêu mà thấy những lúc người ta thiếu thốn thôi quý vị, thì mình cho tới đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà trên đời bắt đầu ta cho người ta nghĩ quý vị, bắt đầu cúng dường 2000 bạc, bắt đầu nghĩ tới phước nha, cúng dường tam bảo 2000 phước này, cúng dường tam bảo này nha, cúng dường tam bảo á, xin mười phương chư Phật gia hội con được huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ tiệt huệ thỉ huệ thân huệ ý, cho má ra con á là hết bệnh hết hoạn, cho gia đình con ăn vui hạnh phúc, cho con cháu con học hành giỏi thành tài ha, là đa mưu túc kế như Khổng Minh, gia các lượng học hay như Lục Dân Tiên, thoát khỏi cảnh Bùi Kiệm Trịnh Hâm, thoát khỏi cảnh nghèo khổ như Trần Minh Khố Chuối Trời thứ hai nha, giải qua trời qua đất luôn quý vị. Bữa nào đem cái máy ghi âm ra mà để trước tượng Quan Âm, cái bấm máy cái rồi quý vị, cái rớt một cái rồi ghi một ngày về nghe cái quý vị quá trời. Nên nó bữa trước đó cô kia nói là con cúng dường không biết nguyện giá sao, thầy chỉ cho con. Đó thầy cũng còn dở hơn nhiều người chuyên nghiệp hơn, hỏi ai chuyên nghiệp hơn mấy thầy nữa. Sắm cái máy ghi âm đi quý thầy thu dùm cho, rầm 30 đem ra tượng Quan Âm Bồ Tát ngoài trước, bắt lên cái bắt từ sáng chiều về nhà xả ra mặt xích mà chép mà nguyện mà giấy. Không quý vị, bài bản đâu đó rành mạch hết trơn à. Giấy là từ cõi đông sang cõi tây không sót người nào chứ quý vị. Phật thánh tiên chư thần hộ mạng thần tài thổ địa quá trời giá đủ, không thiếu một cái vị nào chứ. Có nhiều người giấy có giò có dọc, nhất là mình ra ngoài Bắc mấy bà cụ thì giấy hay lắm, để một nguyên một cái trang mà nghe mà mình còn im tai nữa. Cái thuộc lòng á, nguyên cái chàng mấy bà cụ, nhưng mà mấy con bà cụ là có biết không, tiếng là thế hệ trẻ sau này có biết không thì không biết, nhưng mấy bà cụ thì hay lắm. Như vậy là điều kế tiếp với quý vị, nó là khi anh vui phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng, khi anh đau khổ anh hãy nghĩ rằng nỗi đau khổ này cũng không phải trường tồn. Tức là đang nói tới là chúng ta đang thọ hai thứ, một sự thọ lạc và một sự thọ khổ. Có nhiều người quý vị vui cái người ta quên hết tất cả các cái, quên hết nhiệm vụ của mình luôn á quý vị. Khi người ta vui quá gọi là vui quá chớn á quý vị. Quý vị có thấy vui quá chớn không? Có cô đó 80 mấy tuổi rồi bắt đầu mua số đầu hay đánh ở dưới quê mày có mua số đầu gì đi lấy đi ngang, sao thấy một cô lớn tuổi rồi lưng tôm rồi 80 mấy tuổi quý vị nhảy như nước nít vậy, nhảy là tưng dưới nước nít ấy. Hỏi sao bà bị bệnh hay gì? Làm có mới trúng số, hồi nhỏ lớn mua hoài mua không trúng quý vị. Bữa nay biết nậm bao thấy gì nó không biết nữa, bàn qua bàn lại bàn tới bàn lui xong mua hồi dính số quý vị, chiều sổ ra ngay bóc quý vị ơi, thấy tướng mà nhảy giống hệt đương nít nhảy sao và nhảy y chang vậy à. Quý thầy đi ngang sao thấy tính đâu bị bệnh không quý vị, ai ngờ đâu trúng số. Hỏi chúng coi nhiêu, chúng coi ngàn tiền sát cũng vui, miễn có trúng số là vui à quý vị. Như vậy thì mình thấy là khi người ta vui á quý vị, người ta tính đâu cái vui này nó còn hoài với mình, người ta quên tất cả những cái khác. Quý vị, mình biết rằng cái vui này nó không phải còn hoài đâu quý vị ơi, chút xíu à nó hết rồi phải không, nhảy hồi cái lên máu chở với bệnh viện cái hết vui rồi. 80 tuổi mừng cái kiểu đó quý vị, nó không lên máu cũng uổng, chở với bệnh viện đầu con cái nó buồn rồi nha. Như vậy cái niềm vui này nó đâu có còn hoài đâu quý vị. Người ta nói mới nói rằng ở trong thế mà vui chưa mấy chốc thì lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mặt sầu. Như vậy thì khi mà chúng ta vui á thì nghĩ là niềm vui nó không còn hoài đâu, À, quý vị, trong chốn vô thường của nhân sanh này nè, có đó rồi mất đó, khỏi vô thường, thoạt có thoạt không thôi, lúc có lúc không thôi, vui một chút rồi buồn đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp cảnh đau khổ quý vị, mình biết ngày mai thôi thì trời nó lại sáng, ngày mai nó sẽ thay đổi thôi. Đau khổ ngày hôm nay chứ ngày mai nó sẽ hết nè. Nên mỗi khi chúng ta gặp đau khổ gì quý vị, đừng làm gì cả, cứ ngồi lặng lặng nó đi, đừng nghĩ gì cả, đừng nói gì cả, lặng lặng tâm tư đi. Ngồi thẳng đứng hoặc ngồi kiết già hoặc bán già quý vị, hít thở ra vô, hít thở ra vô. Khi chúng ta buồn, một tâm trạng buồn len lỏi gì đó trong tâm á quý vị, buồn những sự đau khổ, buồn thất cái gì đó quý vị, thất cơ, thất thế, thất giận, giật hội, thất tình gì đó, đại loại nhiều thứ gì, bắt đầu ngồi đi, ngồi lặng lặng nè, tất cả các cái cho thời gian nó trầm lắng, trầm mặc, trầm tư của thời gian nó trầm lắng, không làm gì cả. Đó quý vị, thả lỏng tất cả, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Mình thở được quý rồi hơi đâu buồn đó quý vị. Người ta có thở được đâu, vô bệnh viện thấy chụp mấy cái lồng oxy kìa. Thì lúc mình buồn á, mình để ý tới cái chuyện đó. Ta kiếm từng cái hơi thở một, quý vị ơi, kéo lên có gió, thở ra mất gió, hoặc là thở ra có gió, hít vô không có miếng gió nè. Không có gì, mà mình bây giờ thở vô, thở ra, gió phà phà luôn. Thôi vui đi, buồn chi, phải không? Buồn tự nhiên thả lỏng, bỏ hết tất cả, đừng suy nghĩ, đừng gì chứ, thả lỏng tay, xin cứ ngồi thở chơi cho vui vậy. Có gì từ từ nó qua à, cái trạng thái đó có gì, làm tĩnh lặng tâm mình, làm tâm mình như dứt mình à, tỉnh thức à, là bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu chuyện quá khứ vị lai bỏ đi, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Ở hiện tại buồn khổ chi cho nó khổ lòng mình không à, quý vị lo chỉ tương lai mà buồn chi ở quá khứ không à, quý vị sống trong những cái hơi thở à, ra vô thôi là gì là đủ rồi, tự nhiên cái buồn nó biến đâu mất rồi à, quý vị. Buồn là sự cảm thọ mà nó không có tồn tại mãi mãi với mình, một trạng thái đó nó sẽ qua đi do chúng ta thay đổi hoàn cảnh. Từ cái thay đổi hoàn cảnh, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hận thù tất cả, mình khoan dung, mình độ lượng quý vị, thì cái trạng thái buồn nó sẽ trôi qua. Trạng thái buồn nó sẽ trôi qua. Nên có những người á, buồn không phải làm gì quý vị, ta đi tìm niềm vui, ta đi tìm hài. Nhưng mà đa số á, những người đàn ông á, ta đi tìm giải buồn bằng cách gì? Gì uống rượu, phải không? Nhất tí giải thiên sầu mà uống rượu, châu nhậu vô một cái, cả ngàn nỗi sầu đều mất hết đó quý vị. Nhưng mà không phải gì, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Những người nào nhậu càng xỉn, người đó càng đau khổ, lạ lùng. Ta tính đâu giải sầu, trừ trường hợp xỉn gọi là quắc quắc quắc cái cần gì à, quắc cần câu không biết ta dí sao mà quắc cần câu thành xỉn nè, không hiểu sao cái gì. Cần câu á là câu con cá, cá nó liệt xuống mình giật lên cái câu nó cong vòng nè, chắc có lẽ là xỉn là đứng ngồi không nổi, lưng nó cong vòng như cần câu vậy đó, gọi là quắc cần câu, phải không? Như vậy là xỉn hết biết vậy chứ quý vị, thì lúc đó đâu còn gì buồn nữa, phải không? Ta nói là người điên không biết nhớ, người say không biết buồn, có bài hát nào phải vậy phải không quý vị? Nên người say không biết buồn gọi là say bí tỷ luôn, không biết buồn chứ say vừa vừa thấy cũng biết buồn rồi quý vị. Nên rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Nên không có cái gì để giải sầu cả quý vị, mà chỉ có cái mình buông cái nỗi sầu xuống thì tự nhiên nó giải thôi. Buông cái nỗi sầu bằng cách là mình thở ra, thở vô, đừng giữ gì trong tâm chứ quý vị. Biết tất cả các cái nó đến rồi nó sẽ đi, thời gian qua đổi màu sương gió, thời gian qua tự nó chuyển xây. À, quý vị, thời gian qua là nỗi khổ còn đây, nhưng ngày qua tháng lại đông đầy trong tâm. Nên lúc đó âm thầm tĩnh lặng, vượt thời gian qua chặn đau thương, ba đường sáu nẻo tan thương, bỏ đi tất cả là đường an vui. Khổ trong ba sáu nẻo ba đường, chết đi rồi thấy chán trường ai ơi. Ta bà nỗi khổ còn rơi, sống trong một kiếp cuộc đời đa đoan, chi bằng giữ tấm lòng son, trong lòng có Phật thì còn ngày mai. Trong lòng không có Phật cứ giận cứ hờn hoài, ngày mai tắt luôn, không có gì. Ánh sáng ngày mai tắt liệm lụi tàn luôn. À, nên bây giờ trong lòng có Phật thì còn có ngày mai, còn không có Phật chỉ có hôm nay thôi, chứ không có Phật buồn quá chết luôn, còn đâu nữa ngày mai. À, phải không? Nên khi vui á mình cũng nhắc nhở mình đừng vui quá chứ. À, nói ngày mai nó sẽ buồn đó, vui chưa mấy chốc buồn thôi. Nhưng mà buồn đó, mình cũng nói rằng với tâm mình đó quý vị, bỏ đi thì ngày mai nó trở thành hết buồn thôi. Còn vui là mình biết tu hành mới đem lại niềm vui, nhưng mà ngày mai nó sẽ hết buồn. Do đó những người nào ôm những nỗi buồn mang mát ở trong lòng đó quý vị, trừ ra những cái nỗi buồn không hiểu gì sao tôi buồn thôi nha. Còn cái nỗi buồn mà hiểu gì sao tôi buồn đó quý vị, bỏ nó đi, kệ nó, buông cái nỗi buồn nó ra, tức là buông xuống khỏi trong tâm mình đi. Đừng suy nghĩ, đừng gì tất cả. Tại sao chúng ta đừng suy nghĩ? À, quý vị, suy nghĩ có được gì không? Suy nghĩ, suy nghĩ càng suy nghĩ càng buồn. À, quý vị, nếu ông anh mình làm cho mình buồn, càng suy nghĩ về ông càng buồn. Ông chồng mình làm cho mình buồn, càng suy nghĩ về ông càng buồn. Quý vị, học theo Đức Phật xả hết tất cả. Cái gì của thế gian trả lại thế gian, cái gì cho đời trả lại cho đời. À, quý vị, đem theo cái gì quý vị? Đem theo tâm thánh mà ra đi thôi. Mà tất cả các gì của phàm phu tục tử để lại cho đời hết. Không mang theo gì, vàng cạc, bạc, nhà, cửa, ruộng vườn, tất cả các cái bỏ hết. Không đem theo gì, kể cả những nỗi sầu, niềm vui và nỗi buồn, xin gửi lại thế gian. Niềm vui, nỗi buồn nó cũng chóng tàn. Trong tâm chợt thấy bàng hoàng hải kinh, hải gom, hải góp chút tình, yêu thương tất cả quang minh trong lòng, ngày mai chợt tỉnh giấc nồng, thì tâm niệm Phật non bồng đảo lai. Và nhóm quý vị, điều kế tiếp là dạy rằng là sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. Chấp trước là gì? Chúng sanh nó khổ chỗ chấp nè. Chấp người ta gọi là chấp trước, là cái từ ngữ của Phật học thôi quý vị. Chấp tất nhiên là giữ chặt. Mình giữ chặt cái gì thì là ngày mai khổ cái đó. Vậy thì giữ chặt, chúng ta có hai cái để giữ: giữ tài sản và giữ cái của tâm mình. Bây giờ ví dụ như á, ta gọi là chấp, ý kiến mình đưa ra cho là đúng, ta gọi là chấp. Tôi đúng à, không ai ai cãi tôi cái giận này không gì. Ý kiến mình cho ra thì luôn luôn lúc nào cũng đúng, mà người ta cho ra luôn luôn lúc nào cũng sai, chẳng hạn gì. Cái đó gọi là chấp trước, có nghĩa là mình giữ chặt theo cái thiên ý riêng tư của mình mà không thay đổi gì cả, thì đó ta gọi là chấp trước. Mà con người ta bao giờ cũng chấp trước hết á. Mà chấp trước này từ đâu ra quý vị? Từ cái bản ngã này. Nên có người nói là tánh tôi vậy, tánh tôi vậy đó, không thay đổi tánh tôi vậy đó quý vị. Chấp trước quý vị, tánh mình thay đổi mà tại sao lại làm như vậy quý vị? Rồi bây giờ á, ta làm gì đó vậy? Nói mình đúng mà, ta giải thích không chịu nghe. Thôi, nghĩ không nghe, nghĩ không nghe gì. Không cần một lời giải thích gì cả. Hẹn 10 giờ ở dưới gốc me ngoài sau hè, ta tới 11 giờ quý vị ngoe ngoảy bỏ đi, giận quá trời giận luôn, chấp. Đó quý vị, là tại sao hẹn mà lại sai hẹn? Ví dụ như chấp trước ở trong tâm quý vị, làm cho mình buồn, mình khổ, rồi giận ta luôn quý vị, mà không cần một lời giải thích nào cả quý vị, gọi là chấp trước. Nên khi người ta đến trễ quý vị, mình cho người ta một lời nói đi, cho người ta một lời giải thích, hỏi ta giải thích như thế nào. À, quý vị, ai có biết đâu quý vị, vừa ra đường nhóng ga lên đứt cộng dây sên, đi bộ tới đây nè, giơ chân lên nè quý vị ơi, gai nó đâm lỡ chân là lội đường mương, không đâu dám đi đường lộ, điên lộ nó xa, lội đường mương tắt cho nó gần, sợ đi đến trễ hẹn quý vị, giơ gai lên mấy, giơ cái chân lên mấy chục cái gai đâm nát bàn chân, chừng lúc đó mình mới thấy hối hận quý vị, thấy không? Sự chấp trước mình nãy giờ mới thấy hối hận. Mình phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó là như vậy, nên mình phải giữ chặt được cái đó. Nên người ta không hiểu nguyên nhân tại sao quý vị bắt đầu chấp trước. Chấp trước tức là bất chấp tất cả những cái gì, chỉ cho ý kiến mình như vậy là được rồi, ý kiến mình vậy là ngon lành rồi, anh sai với tôi phải không? Rồi xong, tới đây là hợp đồng ta chấm dứt. Có nhiều người vậy quý vị, sai một lần rồi hợp đồng chấm dứt mà không biết nguyên nhân sao ta sai. Bây giờ ví dụ như hai người hợp tác làm ăn, hẹn ngày mai đúng 11 giờ trao cho anh 50 triệu. Ngày mai người ta điện lên chưa có tiền, thôi để tới ngày mốt, thôi hẹn tôi bữa nay thôi, vậy kỳ như chấm dứt bữa nay nha, nghỉ làm nha. Bởi vì chấp trước có gì, nhưng mà mình chưa hiểu được, mình chưa hỏi được tận cùng của người ta tại sao ta lại không giữ được lời hứa này. Do đó nếu mà mình muốn không có tâm chấp trước để khỏi hối hận về sau á quý vị, bắt đầu mình tìm hiểu tất cả các cái nguyên nhân. Nên khi mình muốn chỉ lỗi ai, muốn bắt lỗi ai quý vị, mình phải tìm nguyên nhân đó chứ không thôi mình trở thành chấp trước. À, như vậy mà đa số mình chấp trước quý vị, mà mình không tìm nguyên nhân, mình bắt lỗi người ta, thấy người ta ăn trộm đó mình chửi, trời ơi ông này ăn trộm gì đó, là nghèo là khổ, ăn trộm là xấu là xa này nọ tất cả các cái, nhưng mà mình chưa tìm hiểu thử cái nguyên nhân sao ông này ăn trộm đó quý vị. Nên đó thầy có kể câu chuyện từ ở dưới Cà Mau đó, mà ông đó ông đi ăn trộm đó quý vị, đi không ăn đêm đó. Mà ông kia ông bắt dính, ông cũng không đánh không đấm, ông hỏi sao ông này ăn trộm cái gì. Ông nói là tôi có mẹ già mấy đứa con, vợ đói quá, ở vùng trên xuống làm ăn làm không được, à, mà không còn gì để bán chứ, nên con đói quá, mẹ già đang bệnh nữa, nên buộc lòng tôi phải kiếm vô nhà kiếm mớ kiếm gạo để ăn trộm, xin không ai cho, chứ thấy tướng thấy quải không cho, bị ốm nhôm nhấp thấy ghê không cho, nên kẹt quá vô nhà ăn cắp không chuyên nghiệp mới bị người ta bắt. Bắt được thì ông này mới nói là thôi bây giờ để kêu con lại có phải gì không quý vị, kêu con đi lại thấy cái xuồng chảy quá trời, bà mẹ ngồi nằm dưới ho học học, mấy đứa con đó đói bụng vàng cả mắt hết trơn, không có gì ăn hết trơn quý vị. Ông thấy cảnh đột đem gạo thóc cho tiền nữa chứ quý vị, ra cho tiền về. Như vậy thì mấy chục năm sau đâu quý vị, hai mươi mấy năm sau, nói trên tivi người ta bắt lên đài, thấy một cái nhà doanh nghiệp gì đó làm từ thiện gì quá trời trời trời luôn, tên doanh nghiệp này. Cái con là sao thấy ông này quen quen, thấy hình ông quen quen với ba ổng, là có thằng nào lạ đâu, thằng ăn trộm nhà mình bữa trước đó chứ đâu. Nhớ ơn người ta quý vị, mà về làm lên tới giám đốc, từ giám đốc làm toàn từ thiện không vậy, người ta cứu mình có một lần. Nhưng mà nếu mà ông này chấp trước bây giờ đánh đấm giết chết lúc đó thì quý vị thấy sao hậu quả không? Nên mình không phải nói là mình binh vực những người ăn trộm, nhưng mà tất cả các cái muốn bắt lỗi người ta đừng có chấp, có nghĩa là mình phải xét tận cùng của nó là cái gì đã, rồi lúc đó mình quyết định sao thì người đó mới bình tĩnh sáng suốt trước tất cả các vấn đề. Còn nào bảo thủ chấp trước, tức là bảo thủ của tâm mình cho mình là đúng, vậy là được được rồi, quyết định rầm rầm liền quý vị, vội vã chấp trước đó thì sẽ hối hận về sau. Mà nên trong này ý nói là cái gì cũng phải phán đoán xét đoán trước tất cả các vấn đề rồi lúc đó mới quyết định được, còn không á quý vị thì đừng có quyết định. Giống như là bữa đó có anh này, anh đi vào chùa cái đầu anh ăn cắp cái lư hương chạy ra, bị ở ngoài quý vị, ở ngoài mấy chú bảo vệ dân phố ngoài bắt dính đem vô, quý vị bắt dính đem vô đấm cho mấy đấm đem vô ông thầy. Ông thầy là ơi hồi nãy tôi kêu anh lấy nguyên cặp mà sao anh lấy con cái hả, nè nè lấy luôn. Cái mấy bảo vệ mấy ông ở là bên ngoài bị ngỡ ngàng chứ nó chết, và ông này là quen với ông thầy chứ đâu phải ăn trộm đâu, mà sao thấy tướng này bắt giống ăn trộm, ăn trộm thiệt quý vị, mà ông thầy muốn cứu con này thôi ông quý vị. Như vậy thì kêu đem cắp cái chân đèn đó, nó cắp mấy con cái chân à, ông là nãy cho hai cái sao lấy con cái hả, ông đưa thêm cái nữa quý vị, này bắt buộc nó phải lấy đi ra thôi, sợ mấy ông kia bắt sao quý vị. Mà lấy đi ra rồi quý vị ơi, mấy tháng sau quay về lại quỳ ông thầy xin xuất gia, nghĩa là nể ông thầy, nể đến hối hận quý vị, xin xuất gia sau này trở thành người tu rất tốt quý vị, và trở thành người rất là tốt. Nên mình phải tạo cho người ta một cái cơ hội, đừng có chấp trước, có nghĩa là trong những cái lúc đó phải khoan dung độ lượng chút xíu. Cái này nó những trường hợp đặc biệt thôi nghe, chứ không phải thấy ông nào ông cấp cũng làm kiểu đó không chấp tiêu luôn à. Đó, những cái bậc mà xuất thế người ta mới làm được những điều đó, cái gì ta có một cái nhìn, ta thấy cái người này không phải là người ăn cắp, người này vì một lý do nào đó đó quý vị. Như vậy thì cái lòng khoan dung độ lượng ta không chấp trước vào đó. Nên có những người á, có dưới quê đó quý vị, có những người ta đi ăn cắp mà bị ta đánh với tới chết luôn, người thôi người đá quý vị. Nên mai mốt gặp những cái trường hợp thì mình cũng phải xét kỹ ra rồi là mình hãy quyết định, chứ đừng gì là vội vàng mà mai mốt mình phải hối hận về sau. Nên chấp trước là những cái gì quyết định vội vàng mà mình cố chấp lấy bản thân mình mà không có suy xét lại tận cùng của việc đó là việc gì. Nếu chúng ta không làm, không có xét trước mà cứ chấp vào trong tâm mình cho mình là đúng, khư khư dẹp dẹp dẹp dẹp, nghĩ đó mày ngoan mày bỏ đi sẽ hối hận về sau quý vị. Nên có cô này đi vô chùa ngồi đợi hoài, ghi cái giấy mà để cầu siêu cho ông già quý vị, ngồi thấy cái sư cô tiếp khách kia không à, ngồi đợi hoài đó quý vị, giận đùng đùng bỏ đi, ngoay ngoả đi, nghỉ đi chùa, nghỉ lại đó nơi tiếp khách vào tiếp khách ngàn đó quý vị, cứ la lên vậy chấp trước không quý vị, sao mình không vô trình với sư cô đi coi làm sao chứ sao tự nhiên cái kết luận vậy, mai mốt rồi hối hận À, phải không? Là Phật tử mà mình muốn gì cứ trình đi, cứ ngồi đợi thấy người ta tiếp khách. Mình có hẹn chưa? Mình có hẹn với cô không? Không có hẹn. Cứ lợi ngang xương à, thấy người ta tiếp khách, vậy mình nói tiếp khách này bỏ khách kia. Đâu phải vậy đâu quý vị. Biết cái chuyện người ta nói là chuyện gì. Với chuyện liên quan trực tiếp với chùa chiền thì sao? Mình đâu có biết cái câu chuyện người ta nói chuyện gì mà là bắt mình phải đợi. Chứ ai bắt mình đợi? Mình bắt mình đợi thứ ai bắt mình đợi? Mình vô mình trình với cô đi, trường hợp cô là không tiếp đó thì lúc đó mình phải ngoan ngoãn. Còn này nín thinh giận à, là bộ tôi ngồi đây không thấy sao? Vậy thì thấy gì, cái gì thấy sao? Ai biết ngồi làm gì? Không, mình thì có gì phải trình ra, không có thì mình phải thông cảm. Ta có khách thì mình cũng phải về chút xíu mình lại hay như thế nào đó, hoặc tối lại gì đó. Vì chấp trước đùng đùng ở trong tâm nổi giận lên, làm sao này ngày mai đi vào sám hối không kịp, nghĩa là làm mình vội vội vàng vàng ấy. Như vậy là không được, thì ngày mai mình sẽ hối hận. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc ở đây với Đạo Phật. Đó là phần Phật học tâm niệm. Bây giờ là xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta nghỉ. Hỏi câu hỏi số 1, ai biết là chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì? Rồi xin mời cô. Thưa thầy, hôm nay là một giảng đề tài là Phật học tâm niệm. Phật học tâm niệm cho chàng pháo tay. Rồi câu hỏi số 2, ba trong bốn cái điều tâm niệm mà chúng ta học bữa nay là ai nhớ được điều nào? Nhớ là điều cũng tặng quà. Thầy dạy là cuộc sống là đích thực là mình sống là từ bi hỷ xả này. Tức là muốn có niềm vui đích thực thì phải tha thứ, khoan dung, độ lượng. Dầu cho người đó có làm xấu với mình, dầu cho người đó hại mình cũng phải tha thứ, khoan dung, độ lượng, thì lúc đó mới có niềm vui đích thực đối với mình. A Di Đà Phật, cho chào pháo tay, tặng phần quà. Bây giờ ai biết điều nào nữa không? Mới có điều một à, còn điều nào nữa? Ai biết, ai nhớ điều nào không? Chấp trước biết không chấp, ví dụ người ta làm có xấu với mình thì mình cũng không có chấp nhận. Mình khoan dung độ lượng hết cho mọi người. Cái điều mà mới nói là không chấp trước. Nếu chúng ta chấp vào ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ hối hận. A Di Đà Phật, cho chồng pháo tay. Rồi ai biết được điều nào nữa không? Ai nhắc điều nào khác nữa không? Có giơ tay không vậy? Đứa bé hay gì? Ngáp hả chứ không phải giơ tay hả con? Uống mình tính đâu giơ tay chứ. Có ai nhớ điều nào nữa không? Cái thứ nhất là tha thứ, khoan dung, độ lượng, buông xuống quý vị thì sẽ được có được niềm vui đích thực. Cái thứ hai là không chấp trước ngày hôm nay thì ngày mai sẽ không hối hận. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị thật an vui và luôn luôn sống trong sự an lành với sự che chở của mười phương chư Phật.